Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1519, trong động cuống rốn. Cẩu Nhi, ngươi đây là muốn mang nương đi đâu a? Cẩu Nhi nương trong lòng mang theo một chút nghi hoặc cùng lo lắng hỏi. Hiện tại Cẩu Nhi tại chính mình trong suy nghĩ, đã không còn là cái kia không có lớn lên đại nam hài. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Cẩu Nhi nương tựa hồ nhìn đến Cẩu Nhi cha cái bóng. Từng có lúc, cũng là Cẩu Nhi cha mang theo chính mình đi vào thôn trang này. Mặc dù sau đó tới phát sinh một số biến hóa, sinh hoạt cũng biến thành 10 phần quẫn bách. Thế nhưng là một người ở chỗ này sinh hoạt lâu, tự nhiên sẽ đối với nơi này sinh ra một loại ký thác cảm giác. Bỏ không được rời đi. Nương, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao đến thời điểm ngươi liền biết. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi một mặt thần bí quay người nhìn lấy chính mình nương nói ra. Từ khi rời đi Diệp Thần về nhà thời điểm, dọc theo con đường này, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Khẽ hát về đến nhà không khỏi giải thích lôi kéo mẫu thân liền muốn rời khỏi. Khó mà làm được, hôm nay ngươi đem lời nói cùng nương nói rõ. Nếu không nương địa phương nào đều không đi. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nương một chút kéo Cẩu Nhi nắm lấy tay mình. Vô cùng nghiêm túc nói đến. Cẩu Nhi hai vai một đứng thẳng, vốn là vô cùng giản dị tính cách. Tại chính mình tuổi trẻ trước mặt tự nhiên là càng thêm không còn cách nào khác. Hai tay một đám, tốt a, mẫu thân muốn biết cái gì? Cẩu Nhi nương nhìn lấy Cẩu Nhi một mặt không thèm để ý bộ dáng. Trong lòng trầm tư một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi Diệp ca đâu? Vừa mới mình bị Cẩu Nhi lôi kéo liền đi. Trong lúc nhất thời quên cái kia đem Cẩu Nhi theo Diêm Vương ra cái kia kéo trở về Diệp Thần. Cũng là Diệp ca để cho ta trở lại đón ngài. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cũng không hề nói dối. Ngược lại là nói đến Diệp ca thời điểm, trên mặt hắn rào rạt ra một loại vô cùng tự hào bộ dáng. Hắn, Cẩu Nhi nương có chút hồ đồ, vì cái gì để ngươi tới đón nương? Ai nha, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi thở dài một hơi, mấy năm này phát sinh sự tình quá nhiều, ở đâu là một câu hai câu có thể nói xong? Nương, ngươi thì cùng Hải Nhi đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nương kiên định lạ thường phủ quyết nói. Tục ngữ nói biết rõ nhi mạc nhược nương, nhưng là ngược lại, giải mẫu thân tính cách cũng chỉ có chính mình hài tử. Cẩu Nhi xem như nhìn ra, hôm nay nếu là không đem sự tình nói rõ, mẫu thân là sẽ không theo chính mình rời đi. Dứt khoát, tìm tới một khối trước kia thường xuyên ngẩn người trên tảng đá lớn. Ngồi xếp bằng một tòa, hai con người nhìn xem chính mình nương. Nương, nhiều năm như vậy, sự tình phát sinh rất nhiều. Ta, chấm ngoặc kép, mau nói, không phải vậy nương mới sẽ không cùng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, không đợi Cẩu Nhi nói xong. Cẩu Nhi nương lúc này đành gãy nói đến. Ai, Cẩu Nhi bắt đầu kể ra. Chỉ là mình vừa mới nói được Diệp Thần mang theo chính mình tham gia luận võ đại hội thời điểm. Cẩu Nhi nương thì kích động nắm lấy Cẩu Nhi. Ngươi không có bị thương chứ? Ai nha, nương, ta muốn là có vấn đề gì? Bây giờ còn có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Đương nhiên không có việc gì. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Cẩu Nhi bắt đầu chính mình kể ra. Theo luận võ đại hội kết thúc. Mãi cho đến Hư Linh núi, sau đó chính mình bái lão nhân vi sư, cùng Diệp Thần làm sao diệt đi Cửu Tiêu Đao phủ, chờ một chút một dãy chuyện nói một lần, Cẩu Nhi nương ở một bên đều nghe kinh ngạc đến ngây người. Theo cố sự bắt đầu thời điểm, miệng nàng liền không có hòa thượng qua, trong lòng một hồi kích động, một hồi lo lắng. Riêng là nghe đến Diệp Thần bị cái gì ý nhu trời giáng đến tính tình đại biến thời điểm. Trái tim theo một trận run rẩy, đến sau cùng ý nhu thiên bị thua, lúc này mới thư giãn một hơi. Ta ai ya, lúc này mới mấy năm, các ngươi đều kinh lịch cái gì kinh thiên động địa sự tình? Cẩu Nhi nương đơn tay đặt ở ngực hung hăng hướng phía dưới vuốt thuận. Nói như vậy, là ngươi Diệp đại ca để ngươi tiếp lấy mẫu thân đi cùng bọn hắn ở cùng nhau. Cẩu Nhi nương hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Cẩu Nhi là tiếp chính mình đi hưởng phúc, trên mặt không khỏi xuất hiện hạnh phúc nụ cười. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi tới gần mẫu thân thân thể, nũng nịu đồng dạng nói đến, nương không đi, chấm ngoặc kép, ai ngờ Cẩu Nhi nương lúc này phủ quyết. Vì cái gì? Nương cảm thấy nơi này rất tốt, ở chỗ này sinh hoạt tập quán, rời đi sợ chỗ khác không quen. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nương nói đến, lần này Cẩu Nhi gấp, nương, vậy không được, ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi, dứt khoát thì ổ tại ngọn núi lớn này trong khe. Chấm ngoặc kép, hắn tân tân khổ khổ tu luyện, chính là vì có một ngày có thể trở nên nổi bật. Để cho mình mẫu thân vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ, chính mình tuy nhiên cũng không có cái gì quá đại danh đường. Nhưng là Cẩu Nhi cũng không ngốc. Về sau thì chân thật đi theo Diệp đại ca sau lưng. Tuyệt đối không sai, lui 10.000 bước tới nói. Chính mình sư phụ còn lợi hại như vậy. Coi như mình đần một chút, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở nên nổi bật. Kết quả mẫu thân còn không muốn đi, cái này tính là gì? Cẩu Nhi nương mắt thấy nhi tử như thế, trong lòng lo lắng, thân thể vì mẫu thân, nàng tình nguyện chính mình khổ một chút, cũng không thể để hài tử cũng theo qua dạng này sinh hoạt. Cho nên, duỗi ra một cái tay, hung hăng chật một chút Cẩu Nhi cánh tay, ngươi tiểu tử này, hiện tại cánh cứng đúng hay không? Liền mẹ ngươi cũng dám uy hiếp. Chấm ngoặc kép, không phải a, nương, ngươi nghe ta nói, đầu tiên ngươi nếu là không đi ta khẳng định không đi. Mặt khác, thì tính ta một người người trở về, Diệp ta không sai biệt lắm cũng có thể đánh ta gần chết. Sau đó mang theo ta cùng đi tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nói đều là thật, bởi vì hắn tin tưởng Diệp thần tuyệt đối có thể làm được. Nhìn lấy Cẩu Nhi thành khẩn bộ dáng, Cẩu Nhi nương thở dài một hơi, ngươi a, về sau muốn nhiều theo ngươi Diệp ca học tập, biết không, nương sợ ngươi, hồi đi thu thập thu đồ vật, chấm ngoặc kép, đúng vậy, chấm ngoặc kép, mặc kệ dùng phương pháp gì, lại hoặc là mẫu thân có ý nghĩ gì, kết quả cuối cùng còn thật là tốt, Cẩu Nhi cười to nói đến, có điều. Ngay lúc này, Cẩu Nhi thoáng cái nghĩ đến một việc, đối với rời đi mẫu thân hô, nương, ngươi trước thu thập a, ta đi một chuyến trên núi, lấy điểm đồ vật liền trở lại, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nương nghe xong Cẩu Nhi lời nói, quay người vừa muốn gọi lại hắn, ai ngờ Cẩu Nhi đã biến mất không thấy gì nữa, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nhi tử ta hiện tại lợi hại như vậy. Cẩu Nhi nương một bên lắc đầu, một bên vui mừng nói đến. Lại nói Cẩu Nhi, hắn nghĩ tới Diệp ca thân là luyện đan sư cần đại lượng dược tài. Lần trước tại Hư Linh núi để sư phụ tìm kiếm dược tài thời điểm, Cẩu Nhi liền nghĩ đến trong nhà sơn động. Vừa vặn lần này trở về, nhìn xem bên trong còn có hay không dược tài. Nếu là có, lấy mình bây giờ cảnh giới, cần phải toàn năng mang đi, cũng coi là nho nhỏ báo đáp một chút Diệp ca. Đứng tại tiểu sơn động địa phương, Cẩu Nhi trong lúc nhất thời cũng hơi xúc động. Khi đó, chính mình vẫn là một cái bình thường không thể tại bình thường tiểu thanh niên. Bây giờ lắc mình biến hóa, cũng biến thành nắm giữ nhập thần cảnh giới tu luyện già. Hít sâu một hơi, thân thể vô cùng thành thạo chui vào cửa động, chỉ là làm hắn tiến vào cửa động trong nháy mắt, cả khuôn mặt đều ngưng kết cùng một chỗ. Đây là cái gì vị đạo? Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong động, để Cẩu Nhi không khỏi nhấc lên lòng cảnh giác, chậm rãi đi vào bên trong, lại không có cái gì đặc biệt biến hóa. ngược lại là mùi vị đó càng ngày càng rõ ràng. Vài phút về sau, Cẩu Nhi nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phát sinh cái gì? Xoát, một cái lắc mình đi qua. Trước đó đứng sừng sững ở nơi này pho tượng không thấy. Thay vào đó là đầy đất máu tươi. Máu tươi đã khô cạn, nhưng là bởi vì trong sơn động vô cùng ẩm ướt, lại không thế nào thông gió. Cho nên, cái kia cỗ mùi máu tươi đã biến vị đạo. Đây là, chấm ngoặc kép, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Cẩu Nhi nhìn đến hai đầu không hợp quy tắc. Giống như ruột già đồng dạng tiểu đông tây. Không biết là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là cái gì, hắn thân thủ nhặt lên, thả ở trước mắt nhìn xem. Hắn cũng không biết, trong tay mình cầm lấy cái kia đoạn tương tự ruột già đồ vật. Chính là tử ngô đồng mở ra trong bụng hài nhi cuống rốn. Mặt đất trong máu càng là xen lẫn diệp thần trên thân huyết mạch. Có thể là hiếu kỳ, lại hoặc là nói. Tử ngô đồng đã đoán ra Cẩu Nhi hoặc là diệp thần hội trở về. Cho nên, cố ý lưu lại một đạo khí tức. Tóm lại, Cẩu Nhi kiếm lên tới về sau. Không chút do dự đem để vào trong túi gấm. Không có lý do gì. Hoàn toàn là một loại cảm giác để hắn dạng này hành động. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Rách mướp pho tượng, còn có mặt đất vết máu. Cùng chung quanh khô cạn nhánh dây, đều bị Cẩu Nhi trong lòng dấy lên một loại không hiểu bi thương. Giống như nơi này đã từng có người ở chỗ này qua một đoạn cực độ thương tâm cuộc sống bi thảm đồng. Dạng, cái kia đạo khí tức đến bây giờ còn lưu tại nơi này. Còn nhớ rõ năm đó Diệp ca ở chỗ này cùng pho tượng câu thông. Sau cùng liền dược tài đều ném tới. Như vậy, pho tượng này cùng Diệp ca có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Cẩu Nhi cũng không có cái gì tâm tình xem xét chung quanh là không phải còn có dược tài. Đào một khối mang theo vết máu bùn đất, đồng dạng để vào trong túi gấm. Bước nhanh rời đi, hắn hiện tại muốn tăng thêm tốc độ trở về. Tìm tới Diệp ca, đem nơi này phát sinh sự tình nói với hắn một lần. Nương, thu thập xong không có. Cẩu Nhi nhanh chóng trở lại thôn xóm về sau. Có chút nóng nảy hô. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nương vội vàng đi tới. Trên mặt ý cười còn muốn nói gì nữa. Cũng là bị Cẩu Nhi một phát bắt được cánh tay. Đi, ta muốn nhanh một chút tìm tới Diệp ca. Chấm ngoặc kép, siêu, trong chớp mắt, hai người đã biến mất tại thôn xóm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.